Anh trai vs em gái. Chương 27, bồi thường, gocchuyenaudio.com. Không khí bỗng chốc rơi vào yên lặng, ngay khi Tang Chăn Vinh chuẩn bị nổi nóng, Tang Yếu Miễu vội vàng mở miệng. Nhà mình cách nơi làm việc của con xa quá, mấy ngày nay con sẽ tìm một phòng ở gần đó, trước sẽ không quay về. Cho dù như vậy, mặt mày Tang Chăn Vinh vẫn âm trầm đến đáng sợ. Cố Giao vỗ vỗ sau lưng ông, thuận khí. Ông bớt tranh cãi, lại là người trưởng thành rồi, chẳng lẽ không thể tự chăm sóc cho bản thân được sao? Buổi chiều còn có cuộc họp, chúng ta đi trước một bước. Nói xong Tang Chăn Vinh liền đứng dậy. Cố Giao thấy thế vội vàng cầm túi sách đi theo ông, cùng nhau rời khỏi phòng bao. Cứ như vậy bữa ăn gia đình tan rã trong không vui. Đáy lòng Tang Yếu Miễu thở dài, quan hệ gia đình như vậy thật là dị dạng. Tang Chăn Vinh bất mãn với Cố Nhĩ Thăng, rồi lại không dám chọc tới anh, hiện tại Cố Nhĩ Thăng đang khai phá mảng địa ốc bên kia, mà Tang Chăn Vinh lại kinh doanh khách sạn, công việc hai người có liên quan mật thiết với nhau, nếu nháo lên cũng không tốt. Đối với Tang Yếu Miễu, Tang Chăn Vinh lại không muốn để cô kẹp ở giữa, làm khó cô. Cố Giao rất áy náy với Cố Nhĩ Thăng, không dám nhiều lời trước mặt ba Tang, còn đối Tang Yếu Miễu không thân, càng không thể nhiều lời. Vừa vặn Cố Nhĩ Thăng và Tang Yếu Miễu là anh em không cùng huyết thống, lại yêu nhau. Tang Yếu Miễu thở dài. Anh hai, mọi chuyện đều có anh. Ngày hôm sau Tang Yếu Miễu mới biết được tin Lôi Tử Đồng đã gặp lại Lan, bởi vì tràn ngập trên mạng đều là hình ảnh hôm qua, Lan ở cửa khách sạn lôi kéo Lôi Tử Đồng. Cô vỗ trán, làm vậy à, Cố Nhĩ Thăng gần đây rất hay nghiên cứu công thức nấu ăn, không biết có phải tài phú dị bẩm có sẵn trong nhân vật hay không, mà ngay lần đầu tiên vào bếp nấu, anh đã nấu ra món ăn mà từ hương vị đến màu sắc đều rất hợp khẩu vị của Tang Yếu Miễu. Hôm nay anh nấu món mì ô đông, sợi mì dài, Tang Yếu Miễu một hơi liền ăn hơn phân nửa chén, ai ngờ nhìn sang thấy tin tức của Lôi Tử Đồng, khiến cho cô sặc luôn. Ăn cơm không được xem di động. Cố Nhĩ Thăng nhíu mày, đoạt lấy điện thoại trong tay cô, rồi anh đứng dậy rót cốc nước giúp cô thuận khí, em là trẻ 3 tuổi sao? Vậy mà cũng sặc được, không có cơn sặc đã qua đi. Tang Yếu Miễu giở thói đùa giỡn, chú ơi, người ta mới 5 tuổi. Cố Nhĩ Thăng cười khẽ ra tiếng, nhéo chóp mũi cô, rút cơn buồn cười. Dám kêu anh là chú hả, không muốn sống nữa. Lực đạo của anh không nặng, Tang Yếu Miễu không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn cười xấu xa, sờ eo anh. Cố Nhĩ Thăng hơi nhột buông lỏng tay, cô liền thuận thế ôm lấy anh, bởi vì anh đứng mà cô lại ngồi, cho nên khi cô ôm Cố Nhĩ Thăng, cái đầu vừa vặn dán lên cơ bụng của anh. Anh hai, anh cứng quá. Lại em càng ngày càng không e lể. Tang Yếu Miễu sau 2 giây mới phản ứng lại, mặt đỏ, đẩy Cố Nhĩ Thăng ra, giả vờ như không có việc gì mà tiếp tục ăn mì, còn cãi bướng nói. Em nói là cơ bụng anh rất cứng chắc được không? Là anh hiểu sai, anh mới không e lể. Cố Nhĩ Thăng sờ sờ khuôn mặt hồng thuận của cô. Anh cứng hay không cứng, em còn không biết sao. A, anh đừng có nói linh tinh. Tang Yếu Miễu đột nhiên đứng lên che lại cái miệng bậy bạ của anh, vừa định nói anh háo sắc, di động của Cố Nhĩ Thăng liền vang lên. Hai người đồng thời chuyển tầm mắt sang màn hình di động, là một dãy số lạ, bọn họ nhìn nhau. Tang Yếu Miễu tiện tay trượt nút nghe, tiện thể ấn loa ngoài. Cố Nhĩ Thăng mở miệng, alo, ai vậy, là tôi, Lôi Từ, gocchuyenaudio.com, đồng, nội tâm Tang Yếu Miễu kêu gào. Tới, nữ chủ rốt cuộc đã ra chiêu. Cố Nhĩ Thăng cảm giác bàn tay Tang Yếu Miễu ôm anh trở lên lới lỏng, nhướng mày phong ôm chặt cô. Chuyện gì, anh có thể cho tôi một cơ hội được thực tập ở công ty của anh, được không? Cố Nhĩ Thăng không cự tuyệt trực tiếp hỏi. Vì sao, ở đầu bên kia điện thoại, lòng bàn tay của Lôi Tử Đồng toát ra mồ hôi lạnh. Cô ta biết chính mình bởi vì ghen ghét Tang Yếu Miễu có người đau mới không cam lòng yếu thế, nên mới gọi điện cho Cố Nhĩ Thăng muốn có một công việc chính đáng, cũng bởi vì Lan thống hận cô ta năm đó đi không giã từ mà hại cô ta mất việc, lý do này không thể nói được liền lấy cơ khác. Tôi không có bằng cấp gì đó, không thể đi làm cho những công ty lớn, cũng không phát huy được thực lực của bản thân, dù sao đã từng là đồng học anh. Sao không tìm Lan, Cố Nhĩ Thăng ngắt lời. Tin tức trên mạng tràn ngập, Cố Nhĩ Thăng biết là bình thường, Lôi Tử Đồng hít sâu một hơi, tôi không muốn liên lụy tới anh ấy. Chuyện quá khứ đã qua thì cho qua đi, nhưng chúng ta không thân, dựa vào cái gì muốn tôi giúp cô? Anh và Tang Yếu Miễu, là anh em, Cố Nhĩ Thăng đang từ thái độ khinh miệt phút chốc chuyển sang âm lãnh, anh không thích người khác lấy chuyện này uy hiếp anh. Lần trước tôi đã nói rất rõ ràng, trí nhớ của Lôi tiểu thư hình như không được tốt lắm, tôi đây liền nói lại lần nữa, chuyện không liên quan tới cô. Lôi Tử Đồng hồi lâu không đáp lại, ngay khi Tang Yếu Miễu cho rằng cô ta sẽ cúp máy, thì vang lên tiếng nói. Nếu nói ra ngoài, đối với thanh danh của Tang Yếu Miễu, cũng không tốt lắm đâu. Cố Nhĩ Thăng bực bội, rất muốn trực tiếp cúp máy, Tang Yếu Miễu ngăn cản anh, đưa mắt ra hiệu anh mau đáp ứng. Ánh mắt Cố Nhĩ Thăng phủ một tầng sương mù nhìn Tang Yếu Miễu, tuy không hiểu nhưng vẫn theo ý cô. Được, cuộc trò chuyện kết thúc. Trái lại Lôi Tử Đồng giống như vừa trải qua một cơn mưa to, chật vật ngồi sụi lơ xuống mặt đất. Bên kia Tang Yếu Miễu lại cười tủm tỉm, vuốt vuốt mi tâm Cố Nhĩ Thăng. Anh hai, vừa rồi anh thật lãnh khốc, đúng kiểu tổng tài bá đạo rồi. Cố Nhĩ Thăng không dễ dàng bị cô lừa gạt qua chuyện, anh kéo tay Tang Yếu Miễu thắc mắc. Sao lại đáp ứng cô ta? Không muốn cô ta nhiều lời, hiện tại vẫn chưa là thời điểm thích hợp để công khai thân phận, hơn nữa sự nghiệp của anh đang thăng tiến, nó sẽ ảnh hưởng không tốt. Hơn nữa Lôi Tử Đồng là nữ chủ, lúc này không đáp ứng cô ta, thì cốt truyện sẽ khiến cho cô ta được như ước nguyện. Câu này giải thích phía sau Tang Yếu Miễu không thể nói lên lời. Cố Nhĩ Thăng xách một tiếng bẹp miệng nhìn lên trần nhà, khẩu khí đột nhiên trở lên vô lại. Nhưng anh không cao hứng, kia cũng nên là em không cao hứng chứ. À anh hai, anh sờ nơi nào à, em phải bồi thường cho anh. Cố Nhĩ Thăng sờ bậy bạ lên mông cô, đầu chui vào cổ áo cô cắn mút ra thịt trắng nõn. Tang Yếu Miễu muốn tránh cũng không xong, đành phải dùng ngôn ngữ dãy dụa. Đây là phòng ăn đó. Cố Nhĩ Thăng kéo khóa quần của cả hai, cắn mút cách môi cô, vẻ mặt vô tội. Anh đang ăn cơm mà. Cách Trương,